Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 730, đột phát tình huống. Góc truyện audio.com. Liên tục gõ mấy lần cửa, đều không người nào để ý. Diệp Thần lấy điện thoại di động ra bấm Trương Nãi Nãi điện thoại. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như lão nhân ra muốn là lại không tiếp điện thoại, hắn liền chuẩn bị phá cửa mà vào. Ngay tại nhà bếp làm nước, Trương Nãi Nãi nghe được chuông điện thoại di động vang lên. Đẩy xe lăn cầm điện thoại lên nhìn thấy phía trên dãy số. Trong lòng trở nên kích động. Tiểu Thần, ngươi bận bịu xong công tác rồi. Trương Nãi Nãi, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Muốn là ngươi lại không tiếp điện thoại, ta liền quyết định xô cửa. Diệp Thần sở trường một hơi nói ra. Trương Nãi Nãi nửa ngày chưa kịp phản ứng. Nàng vốn cho rằng Diệp Thần bận bịu xong công tác gọi điện thoại cho nàng, có thể là vừa vặn nghe được xô cửa chữ này. Nghe được đầu bên kia điện thoại không có âm thanh, Diệp Thần nói ra. Trương Nãi Nãi, ta tại cửa ra vào. Ngươi nhanh điểm mở cửa ra cho ta a, thật tốt. Ngươi chờ. Trương Nãi Nãi sau khi cúp điện thoại, vội vàng đi vào trước cửa mở cửa. Trước mắt là một người mặc chuyển phát nhanh chế phục đẹp trai tiểu tử. Trương Nãi Nãi cảm động nước mắt đều chảy xuống. Thấy lão nhân nhà chắn tại cửa ra vào, Diệp Thần gãi đầu một cái nói ra. Trương Nãi Nãi, ngài không có ý định để cho ta vào nhà sao? Tiểu Thần mau mời tiến, mau mời tiến. Trương Nãi Nãi đem xe lăn đẩy qua một bên, nhường ra đường. Diệp Thần thay dép xong đi vào, ngồi ở trên ghế salon. Trương Nãi Nãi pha một bình trà nước cho Diệp Thần rót. Tiểu Thần, ngươi làm sao trở về? Diệp Thần cùng mình không phải người thân hay bạn bè, chỉ là gọi một cú điện thoại thì chạy đến xem chính mình tới. Này làm sao làm cho lão nhân gia không cảm động? Bận rộn công việc xong, vừa vặn ta cũng muốn ngài thì tới xem một chút. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe được Diệp Thần, Trương Nãi Nãi cảm động nhất thời không biết nói cái gì. Trương Nãi Nãi, bên ngoài khí trời phi thường tốt, ta mang ngươi đi xuống hít thở không khí đi. Ngài cái này tổng trong nhà ở lại cũng không tiện a, Diệp Thần đột nhiên nói ra. Trương Nãi Nãi do dự một chút, nói ra, Tiểu Thần, cảm ơn ngươi, không cần quảng cáo. Trương Nãi Nãi, ngài yên tâm, ta không là người xấu. Diệp Thần rất ngay thẳng nói, muốn tiêu trừ lão nhân trong lòng lo lắng. Dù sao chỉ là đã gặp mặt hai lần, lão nhân gia trong lòng có ý nghĩ cũng là bình thường. Diệp Thần cũng không ngại. Tiểu Thần, ngươi đừng hiểu lầm. Nãi Nãi không phải ý tứ này. Ta biết ngươi là hài tử hiền lành. Chỉ là. Trương Nãi Nãi vội vàng giải thích nói. Chỉ là cái gì? Diệp Thần nghĩ thầm, lão nhân gia đã cho là mình là người tốt, cái kia còn có cái gì lo lắng? Trương Nãi Nãi tiếp tục nói. Chỉ là sợ quá đã làm phiền ngươi. Dù sao ta đi đứng không tiện, muốn xuống lầu không phải dễ dàng như vậy. Nghe được lão nhân lo lắng, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Trương Nãi Nãi, cái này ngươi thì không cần lo lắng. Ta lưng ngài đi xuống. Lão nhân dựa theo Diệp Thần nói, theo trên xe lăn lên ghé vào Diệp Thần trên thân. Diệp Thần đi ra khỏi nhà, cõng lão nhân từng bước một cẩn thận đi tới. Sợ lão nhân sẽ cảm thấy không thoải mái. Đợi đến lầu dưới thời điểm, Diệp Thần đã là mồ hôi đầm đìa. Lão nhân nhìn đến Diệp Thần đầu đầy mồ hôi, một trận đau lòng. Tiểu Thần, vất vả ngươi. Trương Nãi Nãi, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Vừa ra cửa lầu, Trương Nãi Nãi tranh thủ thời gian hút vài hơi không khí mới mẻ, hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Nàng đã nhớ không rõ có bao lâu thời gian không có ra khỏi phòng. Muốn không phải là không có Diệp Thần, đoán chừng chuyện này nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Muốn gặp nữ nhi một mặt đều khó như vậy, càng đừng đề cập xuống lầu. Vừa lúc mới bắt đầu, Diệp Thần vịn lão nhân vừa đi vừa về đi bộ. Trên mặt lão nhân còn lộ ra nụ cười vui vẻ. Thế nhưng là đột nhiên, sắc mặt của lão nhân biến đến có chút trắng bệch. Một mực ôm ngực, Trương nãi nãi, người thế nào? Diệp thần lo lắng hỏi. Tiểu thần, trong túi ta có thuốc, ăn hết về sau liền không sao. Lão nhân ra thanh âm yếu ớt nói ra. Bởi vì Diệp thần chưa có trở về chuyển phát nhanh ấn mở xe. Hắn vội vàng bấm 120, đem Trương nãi nãi tình huống cùng địa chỉ nói một lần. Diệp thần theo Trương nãi nãi trong túi áo đem thuốc đem ra. Để lão nhân ra ngậm trong tay. Một lát sau, Trương nãi nãi chậm lại. Sắc mặt không lại giống là trước kia thảm như vậy trợn nhìn. Tiểu thần, vừa mới dọa sợ ngươi đi. Thật là có lỗi với a, Trương nãi nãi một mặt xin lỗi nói. Trương nãi nãi, ngài đừng nói trước, một hồi xe cứu hộ liền đến. Tiếng nói vừa ra, 120 xe cứu hộ lái về phía cửa lầu. Diệp thần cùng nhân viên y tế đem Trương nãi nãi nâng lên xe. Xe hơi nhanh chóng lái về phía tổng y viện. Thầy thuốc cho lão nhân tiến hành xong kiểm tra về sau. Đối Diệp thần nói ra, lão nhân gia có bệnh tim, cần phẫu thuật. Thế nhưng là hiện làm trái tim phẫu thuật chủ nhiệm xuất ngoại học tập. Lão nhân đã lớn tuổi rồi, nhất định phải tìm người chuyên gia. Chúng ta đề nghị là đi nhân ái bệnh viện. Sau đó thầy thuốc tiếp tục nói. Đương nhiên ta biết nhân ái bệnh viện không phải người bình thường có thể đi. Phí dụng cũng là tương đương cao. Cho nên chúng ta muốn cùng gia thuộc thương lượng một chút. Thầy thuốc. Ta không phải nhà của ông lão thuộc. Ta biết lão nhân có cái nữ nhi. Ta cảm thấy ngươi cùng với nàng thương lượng tương đối tốt. Diệp thần một mặt xấu hổ nói ra. Há, vậy ngươi biết nữ nhi của nàng điện thoại sao? Thầy thuốc hỏi. Ta không rõ ràng. Bất quá lão người biết. Diệp thần cùng thầy thuốc đi vào phòng bệnh. Nhìn lấy lão nhân nói. Vừa mới vị này tiểu hòa tử nói hắn không phải gia thuộc của ngươi. Chúng ta bây giờ cần tìm thân nhân câu thông một chút. Trương nãi nãi sau khi nghe, trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Không cần thầy thuốc, thân thể của ta chính mình hiểu rõ. Uống thuốc liền tốt, quảng cáo. Trương nãi nãi, ta cảm thấy vẫn là để ngài nữ nhi đến một cái đi. Diệp thần biểu lộ kiên quyết nói. Tại thầy thuốc cùng Diệp thần khuyên bảo, lão nhân đem nữ nhi gọi vào bệnh viện. Nửa giờ sau, một người mặc âu eo chế phục hơn 40 tuổi nữ nhân. Đi vào phòng bệnh, nàng thấy lão nhân về sau. Một mặt không kiên nhẫn nói ra, mẹ, ta còn tại mở ra sẽ. Ngươi làm sao ở nhà ở lại thật tốt, chạy thế nào bệnh viện tới. Nữ nhân nhìn thấy mẫu thân về sau. Không phải gương mặt quan tâm mà là tại nơi này hưng sư vấn tội. Vũ Đình, ta vừa mới dưới lầu. Trái tim cảm giác không thoải mái cho nên mới tới bệnh viện. Lão nhân nơm nớp lo sợ nói ra. Cái gì dưới lầu, thì ngươi chân kia chân làm sao có thể hạ lầu. Chấm, không đợi lão người nói chuyện. Diệp thần thì mở miệng. Ta mang mẫu thân ngươi xuống lầu. Người chỗ này nữ cũng không biết quan tâm thân thể của mẫu thân. Cũng sẽ không dành thời gian đến xem lão nhân ra. Nghe được Diệp thần, nữ nhân không vui. Chấm, người nói người một cái đưa chuyển phát nhanh làm gì xen vào việc của người khác. Thật tốt mang mẹ ta phía dưới tới làm gì thật sự là ở không đi gây sự. Còn có mẹ, người làm sao có thể để người xa lạ vào nhà đâu. Người hiểu rõ hắn à, muốn là người xấu làm sao bây giờ? Nghe được nữ nhi, lão nhân tâm tình kích động nói. Tiểu thần so ngươi tốt, so ngươi thiện lương. Mẹ, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Làm sao có thể tin tưởng một ngoại nhân đâu? Ta người ngoài này dù sao cũng so ngươi người thân này phải quan tâm lão nhân đi. Ngươi cái này làm con gái quá không xứng chức. Diệp thần tức giận nói ra, ngươi biết cái gì, ta không giống ngươi ta có công tác, như thế cả một nhà người cần ta nuôi. Ngươi cái này thối đưa chuyển phát nhanh có tư cách gì nói ta? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.